Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 69, chương 33, hoàn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó có mấy lần nàng dậy đêm phát hiện Phù Minh đang lén lút nhổ lông sói sau lưng nàng. Lúc đó nàng không để ý, chỉ cho rằng có thể là thời kỳ sinh trưởng của U Minh Lang tộc quá dài. Trước 300 tuổi đều là thời kỳ sinh trưởng. Phù Minh đang thay lông nên không thoải mái, vì muốn bảo vệ chút lòng tự trọng ít ỏi của yêu vương bệ hạ. Tang Niệm Niệm chu đáo giả vờ như không phát hiện ra bí mật của hắn. Không ngờ, con sói này vậy mà lại dệt lông sói của hắn vào quần áo. Tối hôm qua lúc thử đồ, khi thấy bộ lễ phục này bên ngoài thì sang trọng, bên trong lại vừa đen vừa trắng, loang lổ xấu xí còn lông xù. Tang Niệm Niệm đã cảm thấy không ổn. Kết quả, đúng là lông sói mà con sói này nhổ ra dạo trước. Niệm Niệm cảm thấy bộ lễ phục này không hợp sao? Yêu vương bệ hạ giọng nói khàn khàn, lại có chút tủi thân. Bàn tay to lớn giúp chủ nhân yếu ớt nhỏ hơn hắn rất nhiều nâng tà váy lộng lẫy. Hôm nay hắn đã thay trang phục ám vệ sau một thời gian dài. Đeo mặt nạ bạc che nửa mặt. Là không thích lông của thuộc hạ sao? Không thích màu đen, chỉ thích màu trắng. Lúc đó Tang Niệm Niệm không nghe ra ý của con sói kia. Bây giờ nghĩ kỹ lại, chẳng phải là bản dịch vặn vẹo của câu ngươi không yêu ta sao? Không thích ta của bây giờ, chỉ thích ta của trước kia. Sao? Tang Niệm Niệm, đây là cái gì? Khổ sở chờ đợi 30 năm, lặng lẽ hắc hóa, dọa xê hát, ế, tê tất cả mọi người. Hắn cho rằng hắn là nam chính trong thoại bản ngược luyến sao? Nghĩ kỹ lại, trước đó con sói này đã tự mình đa tình tưởng tượng giữa hai người có con. Còn giả làm hắn lúc trẻ, phát hiện nàng không nhận ra hắn, dọc đường đi đều đau khổ thê lương. Tang Niệm Niệm, kẻ phụ tình vậy mà lại là ta. Nàng vừa tức giận vừa buồn cười. Trong lòng còn có chút buồn bã, nàng nghĩ, chắc nàng đã hiểu tại sao Phù Minh lại làm vậy. Nắm chặt chăn, Tang Niệm Niệm nhắm chặt hai mắt, thành thạo rơi vào giấc ngủ say, giống như nàng từng làm lúc dụ dỗ Phù Minh. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa rơi, hơi lạnh cuối thu khiến Tang Niệm Niệm run rẩy không ngừng. Nàng cố gắng cuộn mình thành một khối, run rẩy co rúm lại. Cố gắng hết sức để mình trông thật đáng thương. Trong bóng tối, yêu vương bệ hạ vẫn luôn nhìn tất cả lại tàn nhẫn rời mắt, giả vờ như mình không hề mềm lòng trước Tang Niệm Niệm. Hai cái tai sói lông xù của hắn cụp trên đầu, bên tai là hai giọng nói đang giãy giụa. Nàng đang giả vờ ngủ, nàng chỉ muốn lừa ngươi ra ngoài thôi. Vậy thì sao? Từ tối hôm qua đến giờ, ngươi đã ba canh giờ không thân mật với nàng rồi. Chẳng lẽ ngươi không nhớ nàng sao? Không được, ngươi không thể ích kỷ như vậy. Nàng căn bản không yêu ngươi. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là Phù Minh trước kia sao? Thân thể ngươi đã không còn xinh đẹp như lúc đó nữa. Trên mặt cũng toàn là sẹo. Ngay cả đôi mắt xanh lam hấp dẫn nàng nhất cũng không còn. Nàng ở bên ngươi chẳng qua chỉ là vì bị ngươi ép buộc, nàng nhiều nhất chỉ có áy náy với ngươi mà thôi. Nhưng mà, nàng lạnh, ảo cảnh còn phải duy trì mấy canh giờ nữa. Ta, nhớ nàng, đừng buồn cười nữa Phù Minh. Đối với nàng mà nói, ngươi chỉ là một gánh nặng, có cũng được không có cũng không sao. Buông tha cho nàng đi, chỉ khi rời xa ngươi, nàng mới có thể sống một cuộc sống hoàn hảo, hạnh phúc. Bốp, Phù Minh nắm chặt năm ngón tay, để lại những vết đỏ trên khuôn mặt tuấn tú của mình. Cố gắng dùng đau đớn để đánh thức chút lý trí ít ỏi còn sót lại. Hắn đã phát điên rồi. Hắn biết, từ ngày đầu tiên được Tang Niệm Niệm nhặt về từ núi thây biển máu. Từ ngày đầu tiên được nàng giữ lại bên cạnh. Từ ngày đầu tiên nàng co rúm người trong lòng hắn vì lạnh. Trước kia, hắn như một con cá nhỏ dưới biển, một người bảo vệ bên cạnh đóa hoa. chỉ cần dưới biển có một vùng nước để hắn sống, chỉ cần đóa hoa quý giá kia không bị tổn thương, sẽ cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Từ khi nào, hắn càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng tham lam, không dung thứ được những nam nhân khác bên cạnh nàng, những người bảo vệ khác ngoài hắn. Hắn muốn độc chiếm vùng biển kia, đóa hoa kia, hắn còn muốn có được toàn bộ tình yêu của nàng. Hắn đã nói dối, dù Tang Niệm Niệm có từ bỏ hắn hay không, hắn cũng sẽ không rời xa nàng. Hắn chỉ sẽ giả vờ biến mất khỏi thế giới của nàng, nhìn nàng sống một cuộc sống rực rỡ và hoàn hảo. Nhưng ban đêm, vào mùa đông, người có thể ôm nàng vào lòng, dùng thân thể sưởi ấm cho nàng, chỉ có thể là hắn. Hắn sẽ xê sạch những người đàn ông muốn ở bên nàng. Nàng không thể vứt bỏ hắn. Nàng đừng hòng rời xa hắn hoàn toàn. Tiếng vỗ tay thanh thúy vang vọng trong bóng tối. Tang Niệm Niệm khó hiểu mở mắt ra, phát hiện Phù Minh đang quỳ bên cạnh nàng, dùng sức đánh mình. Tang Niệm Niệm, con người nàng co rút, theo bản năng đưa tay ra, muốn ngăn cản hành động khó hiểu của Phù Minh, nhưng đầu ngón tay lại đột ngột dừng lại giữa không trung. Nàng nhìn thấy từng giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Phù Minh rơi xuống, rơi trên trán và má nàng, như một trận mưa lớn chua xót. Niệm Niệm, nàng nghe thấy nỗi nhớ nhung bị kìm nén đến cực điểm của Phù Minh, xen lẫn tình yêu và thù hận vặn vẹo điên cuồng, lại như tín đồ đang tuyệt vọng cầu nguyện với thần minh của hắn. Yêu ta được không? Khoảnh khắc đó, Tang Niệm Niệm khó mà miêu tả được tâm trạng của mình. Nàng chỉ nhớ trái tim mình đập càng lúc càng nhanh, mặt cũng nóng đến mức kinh người. Đợi đến khi hoàn hồn, nàng đã nắm y áo Phù Minh, đè con sói xuống dưới thân. Phù Minh trợn tròn mắt, rõ ràng không ngờ nàng sẽ làm vậy. Đôi tay sói mềm mại run lên hai cái, những giọt nước mắt long lanh vẫn còn đọng trên hàng mi dài. Tang Niệm Niệm, Phù Minh, Tang Niệm Niệm, phụt, sao trước kia nàng không phát hiện Phù Minh đáng yêu như vậy chứ? Thì ra ban đêm hắn lại lén lút chạy đến bên giường nàng. Vừa đáng thương run run tay vừa rơi nước mắt, Phù Minh nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của yêu lang cao lớn uy mãnh kia càng ngày càng đỏ, ánh mắt càng ngày càng lạnh, sắp sửa từ bé con đáng thương hắc hóa thành yêu vương bệ hạ nói những lời nàng không muốn nghe. Tang Niệm Niệm mỉm cười cúi người xuống, hai tay nâng mặt hắn lên, hôn thật mạnh. Cho dù là trong ảo cảnh, môi Phù Minh vẫn nóng bỏng. Vết sẹo trên môi dưới khiến nụ hôn của hắn có chút thô ráp. Lớp vảy cứng cọ sát vào nàng, mang đến cảm giác tê dại khó tả. Tang Niệm Niệm cắn chặt môi hắn, cố gắng hôn hắn, rồi khàn giọng nói trong ánh mắt run rẩy của con sói kia. Phù Minh, ta yêu ngươi. Giọng nàng rất nhỏ, xen lẫn trong sự e thẹn, đẹp như một giấc mộng. Vậy nên Phù Minh thả chậm hô hấp, cẩn thận căng cứng người, sợ đánh thức giấc mộng đẹp này. Mãi đến khi giấc mộng đẹp lặp lại một lần nữa, Phù Minh, ta yêu ngươi. Tang Niệm Niệm không cho Phù Minh cơ hội nói chuyện, nàng muốn xóa bỏ mọi hiểu lầm trong đêm lạnh lẽo lại nóng bỏng này. Nàng đưa tay che đi đôi mắt không thể tin được của Phù Minh, đầu ngón tay cọ sát vết sẹo chưa lành trên bụng hắn, rồi đặt tay hắn lên C mình đang đập thình thịch. Chỗ đó có một trái tim đã kết khế ước, ngoài khế ước mà sói con tự mình đa tình dâng lên nhiều năm trước, còn có thêm một dấu ấn sâu đậm, cổ xưa, giống như trên tim hắn, như một lời nguyền. Đó là huyết khế chỉ có thể được ký kết khi hai người yêu nhau sâu đậm. Dâng hiến tất cả của ta cho ngươi, đời đời kiếp kiếp không chia lìa. Tang Niệm Niệm buông tay đang che mắt Phù Minh ra, nhưng lại không dám nhìn vào mắt hắn. Mặt nàng nóng bừng, bên tai toàn là tiếng tim đập đáng xấu hổ. Có của nàng, cũng có của Phù Minh. Nhịp tim của hai người dần dần hòa vào làm một. Nàng nằm trên cơ thể nóng bỏng của Phù Minh, nghe thấy hắn dùng giọng nói khàn khàn nghẹt ngào gọi nàng là Niệm Niệm. Một đôi tay rắn chắc ôm chặt eo nàng, tầm mắt đảo lộn, đôi chân dài thẳng tắp của Phù Minh tách hai đầu gối nàng ra. Mái tóc đen dài rủ xuống bên cổ nàng, lạnh như băng, nhưng môi hắn lại rất nóng. Đôi mắt ngấn nước, cẩn thận cọ sát từng ngón tay của nàng. Hắn như bị nhịp tim của nàng đánh gục, hoàn toàn mất đi khả năng nói chuyện, lại như biến thành vị ám vệ ngay thẳng lạnh lùng năm đó. Chỉ biết gọi tên nàng hết lần này đến lần khác, liên tục xác nhận tình yêu của nàng dành cho hắn. Ta bị hủy dung rồi. Không phải ngươi, hình thú cũng rất xấu. Niệm Niệm thật sự không chê sao? Ta đã làm chuyện như vậy với Niệm Niệm. Niệm Niệm thật sự không hận ta sao? Niệm Niệm thật sự không phải bị ta ép buộc. Thật sự sẽ không rời khỏi ta sao? Đôi tai lông xù của hắn không ngừng run rẩy trong tóc. Cái đuôi quấn lấy chân Tang Niệm Niệm, cọ sát qua lại. Tang Niệm Niệm chỉ đành kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của hắn. Bao dung nụ hôn được đằng chân lân đằng đầu của hắn. Đồng ý với yêu cầu sau khi trở về phải bù đắp hôn lễ. Rồi bồi thường cho hắn 1 tỷ nụ hôn và 1.000 vạn lần động dục. Đợi đã, tuy bây giờ ngắt lời hắn đang tưởng tượng về tương lai rất tàn nhẫn. Nhưng Tang Niệm Niệm vẫn nhịn không được nói. Số lần hôn và, có phải hơi nhiều không? 1 tỷ lần và 1.000 vạn lần. Con sói này nghiêm túc sao? Nhưng mà, chúng ta đã xa nhau 30 năm. Yêu cầu bị bác bỏ. Yêu vương bệ hạ xấu xa cụp mắt che giấu ý cười. Lộ ra vẻ đáng thương. Niệm Niệm không yêu ta nữa sao? Tang Niệm Niệm, Diệu Diệu thần kỳ nàng cẩn thận tính toán trong lòng. Nghiêm túc suy nghĩ về giới hạn của mình. Một ngày nhiều nhất chỉ có thể hôn 100 lần. Lần này Phù Minh không nhịn được, khẽ cười thành tiếng, hai người quấn quýt nhau trong tẩm điện cả ngày, mãi đến ngày hôm sau mới rời khỏi ảo cảnh. Lúc đầu Tang Niệm Niệm không phát hiện ra điểm khác thường, chỉ thấy kỳ lạ tại sao Phù Minh không lập tức giải trừ ảo cảnh, còn luôn hỏi nàng có phải dù hắn làm gì nàng cũng sẽ luôn yêu hắn hay không. Mãi đến tối hôm đó sau khi trở về yêu quật, lúc tắm rửa Tang Niệm Niệm phát hiện không biết vì sao thân thể mình lại đặc biệt nhạy cảm. Trên bụng cũng xuất hiện những đường vân khiến người ta xấu hổ. Trong lúc luống cuống, nàng vô tình xé rách tay áo Phù Minh. Từ trong tay áo hắn rơi ra một cái túi chữ vật. Bên trong đựng đầy linh quả mà nàng ít nhiều gì cũng đã từng dùng và dây chuyền bạc vừa nhìn đã biết là dùng để làm gì. Tang Niệm Niệm cuối cùng cũng nhận ra con sói này định làm gì với nàng nếu trong ảo cảnh nàng lựa chọn vứt bỏ hắn một lần nữa. Phù Minh, rất lâu sau, Phù Minh vẫn thường nhớ đến đêm mưa ẩm ướt kia. Hắn cầu xin bên bờ vực tuyệt vọng và sa ngã, mà thần minh của hắn đã đáp lại tình yêu của hắn. Đó là ngày may mắn nhất trong cuộc đời sói của hắn. Hết, cảm ơn các bạn đã đọc. Cách chương.